Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 521, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521, xuất phát. Tư Long Dực như trước có chút không tin, cho là mình sinh ra nghe nhầm. Lần nữa hỏi, thật vậy chăng? Trương Nhược Trần có chút không kiên nhẫn, ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi nếu ngươi không đi, ta chỉ sợ muốn cải biến chủ ý. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người hàn khí, Tư Long Dực không hề dừng lại, lập tức triển khai thân pháp, phi nhảy dựng lên, rơi xuống đường đi bên cạnh lầu các đỉnh. Bá, sau đó, hắn lại là mấy cái lách mình, tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. A-di-đà Phật, lập địa hòa thượng lưng cõng cái kia một thanh chứa ở đao trong hộp lưỡi dao khổng lồ. Đi ra, đứng ở Trương Nhược Trần cách đó không xa. Lộ ra một cái chất phác dáng tươi cười, chứng kiến lập địa hòa thượng, tựa như chứng kiến ôn thần một dạng. Trương Nhược Trần nhướng mày, lập tức triển khai thân pháp, hướng khư giới độ khẩu phương hướng tiến đến. Lập địa hòa thượng thi triển ra một loại cao thâm Phật môn thân pháp, không chậm không vội hướng Trương Nhược Trần đuổi theo, tựu như một khối kẹo da trâu, vậy mà thật sự quấn lên Trương Nhược Trần. Vạn giới tử quán, một tòa tương đối hoa lệ biệt uyển, Tư Thánh môn phiệt truyền nhân, Tư Hải, chợ đêm nhất phẩm đường, Lục Bào tinh sứ, Quỷ Thánh đệ tử thứ ba, Âm Vô Thường, còn có vài chục vị tà đạo võ giả, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đứng tại một tòa hồ nước bên cạnh. Vô luận là Tư Hải, hay vẫn là những tà đạo kia võ giả, toàn bộ đều hữu dụng một loại quỷ dị ánh mắt, chằm chằm vào vừa mới phản hồi Tư Long Dực. Tư Hải ánh mắt, có chút lạnh duệ, nói, Trương Nhược Trần thật sự nói cho ngươi biết, hắn muốn đi huyền vũ khư giới. Hơn nữa, hay vẫn là hôm nay, Tư Long Dực cảm giác được hào khí có chút không đúng. Nhưng là, hay vẫn là kiên trì nói ra, không sai, hắn còn nói, các ngươi muốn giết hắn, hoặc là muốn nghĩ cách cứu viện Tranh Nguyệt tinh sứ, nhất định không muốn bỏ qua cơ hội này. Tư Hải đi về phía trước ba bước, đứng ở Tư Long Dực trước người, nói, người không có đem Tư Thánh môn phiệt cùng chợ đêm kết minh bí mật nói cho hắn biết à? Tư Hải trên người tản mát ra một cỗ cường đại lực áp bách, mà ngay cả không khí tựa hồ cũng biến thành cứng lại, đình chỉ lưu động. Tư Long Dực cảm giác giống như là có một tòa núi lớn hướng hắn áp đi qua, vội vàng nói, chưa, không có. Ta làm sao có thể đem như vậy cơ mật sự tình nói cho hắn biết. Vậy sao? Tư Hải cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ngươi nếu là chưa nói cho hắn biết, hắn sẽ thả ngươi trở lại. Ta xem, ngươi bây giờ đã là người của hắn a. Tư Long Dực dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, một tiếng trống vang lên. Quỳ trên mặt đất, rung giọng nói. Công tử. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không dám phản bội môn phiệt. A, Tư Hải một trường kích tại Tư Long Dực đỉnh đầu. Ba một tiếng, Tư Long Dực đầu lâu vỡ ra bốn đạo huyết khe hở. Một mực từ đỉnh đầu lan tràn đến cái cổ, ửng đỏ sắc máu tươi, ọt theo huyết trong khe bừng lên, đem Tư Long Dực trên người áo bào nhuộm thành màu đỏ như máu. Tư Hải thu về bàn tay, theo trong tay áo lấy ra một căn màu trắng khăn lụa, đem trên tay máu tươi lau khô, cười nói, tại hạ không thể quản tốt thuộc hạ của mình, làm cho Âm huynh cùng Lục Bào tinh sứ đại nhân chê cười. Lục Bào tinh sứ khanh khách cười, mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra, Tư Long Dực đã bị Trương Nhược Trần thu phục. Trương Nhược Trần có lẽ đã bố trí tốt bẫy dập, cho nên mới phái Tư Long Dực đến dụ dỗ chúng ta tiến đến huyền vũ khư giới, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần hay vẫn là quá non đi một tí, sử dụng thấp như vậy cấp thủ đoạn, tự muốn đối phó chúng ta, thực cho là chúng ta đều là ngu xuẩn. Bất quá, Trương Nhược Trần đã phóng lời nói muốn đi huyền vũ khư giới, đối với chúng ta mà nói, đích thật là một cơ hội, muốn hay không, tương kế tự kế. Lục Bào tinh sứ nghĩ nghĩ, nói, lại chờ một chút, Trương Nhược Trần không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt mặt nạ tà đạo võ giả, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Nói, bẩm báo tinh sứ đại nhân. Vừa rồi Huyết Vân Tông đệ tử chạy đến bẩm báo. Trương Nhược Trần đi khư giới độ khẩu. Đã tại bộ binh lập hồ sơ. Lập tức tự muốn đi trước Huyền Vũ khư giới chiến trường. Lục bào tinh sứ giật mình. Hỏi, hắn dẫn theo bao nhiêu người? Chỉ có một mình hắn. Lục bào tinh sứ hơi ngẩn ra. Nói, xác định chỉ có một mình hắn. Vị nào ta đạo võ giả nói. Thuộc hạ đã điều tra. Chỉ có Trương Nhược Trần một người. Hơn nữa, đã leo lên tiến về Huyền Vũ khư giới thuyền hạm. Phàm là cùng Trương Nhược Trần có giao tình thế lực, cũng đều tra xét một lần. Thánh viện, Trần gia, Ngân không dòng binh đoàn, cũng không có tại thuyền hạm bên trên bố trí nhân thủ. Cho nên, Trương Nhược Trần đích thật là một mình một người. Tiến về Huyền Vũ khư giới, Tư Hải kìm lòng không được hướng Tư Long Dực thi thể nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn là giết nhầm người. Bất quá, tự tính toán giết nhầm người. Tư Hải cũng không có chút nào tự trách. Tư Hải chỉ là cảm thấy Trương Nhược Trần quá giảo hoạt. Cố ý phóng Tư Long Dực trở lại. Còn cố ý làm cho Tư Long Dực hỗ trợ tiện thể nhắn. Chính là vì như vậy, hắn mới có thể bị nói dối. Mới có thể một trưởng đem Tư Long Dực cho đánh gục. Cho nên, hắn đem Tư Long Dực chết. Cũng coi như tại Trương Nhược Trần trên người. Tư Hải ánh mắt phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần không khỏi quá tự phụ rồi. Rõ ràng thật sự dám một mình một người tiến đến Huyền Vũ khư giới. Lục bào tinh sứ cười to một tiếng. Trương Nhược Trần dù sao chỉ là một cái địa phương nhỏ bé đi tới võ giả. Đột nhiên thoáng một phát. Trở thành một đời tuổi trẻ vương giả. Lại đoạt được thiên bảng thứ nhất. Danh chấn thiên hạ. Khó tránh khỏi hội kiêu ngạo tự mãn. Nội tâm bành trướng. Tư Hải cũng là nở nụ cười. Nói, ta còn tưởng rằng Trương Nhược Trần là một cái hoàn toàn không có nhược điểm người. Không nghĩ tới, hắn thật không ngờ cuồng ngạo. Hắn chẳng lẽ cho rằng, chỉ dựa vào hắn sức một mình, có thể cùng Tư Thánh Môn Phiệt cùng chợ đêm chống lại. Đã hắn cuồng vọng như vậy, chúng ta là tốt rồi, tốt cho hắn bên trên bài học. Nhất định phải làm cho hắn tinh tường biết rõ. Làm người được thấp điều một ít. Lục bào tinh sứ khàn khàn cười nói. Tư Hải dẫn đầu ba vị ngư long cảnh tu sĩ. Lục bào tinh sứ cùng quỷ thánh đệ tử thứ ba Âm Vô Thường cũng dẫn đầu chợ đêm tà đạo cao thủ. Hướng khư giới độ khẩu đuổi tới. Huyền Vũ khư giới là một tòa đỉnh tiêm cấp bậc trung đẳng khư giới. Chỗ đó địa vực rộng lớn. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Sinh tồn lấy vô số cường đại khư giới thổ dân. Côn Luân giới cùng Huyền Vũ khư giới chiến tranh đã rằng co 120 năm, nhưng như cũ không có đem Huyền Vũ khư giới hoàn toàn đánh hạ đến. Nghe nói, Huyền Vũ khư giới có được thánh giả cấp bậc thổ dân quân vương, thực lực tương đương cường đại, mà ngay cả Côn Luân giới một ít bán thánh đều bị hắn cho giết chết. Giờ phút này, khư giới thuyền còn không có thúc đẩy. Trương Nhược Trần đứng tại bong thuyền, trong tay bưng lấy một quyển sách, thượng diện vẽ phác thảo Huyền Vũ khư giới bộ phận địa ngục địa đồ. Còn có quan hệ với Huyền Vũ khư giới thổ dân sinh linh một ít giảng giải. Đây là Trương Nhược Trần hao tốn 3 miếng linh tinh, tại khư giới độ khẩu, theo một vị tuổi trẻ khư giới chiến sĩ chỗ đó mua được. Lập địa hòa thượng tựu đi theo Trương Nhược Trần cách đó không xa. Như trước lưng cõng đao, xếp bằng ở đĩa, tự như một khối bàn thạch, một khỏa cây khô đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, không hổ là một tòa trung đẳng khư giới. Rõ ràng có thánh giả cấp bậc thổ dân. Xem ra, lúc này đây tiến đến Huyền Vũ khư giới, nhất định phải cẩn thận một chút, vạn nhất bị một loại vị bán thánh cấp bậc thổ dân nhìn chằm chằm vào. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần đem quyển sách khép lại, thu vào, quyển sách bên trên nội dung, hắn đã toàn bộ ghi nhớ. Trương Nhược Trần cảm nhận được sau lưng có ánh mắt tại nhìn chăm chú lên hắn. vì vậy xoay người hướng những khư giới kia chiến sĩ nhìn thoáng qua. Sau đó, lại thu hồi ánh mắt, Lầu Bầu nói, rõ ràng nhiều người như vậy cùng đi qua. Xem ra ta hiện tại thật sự biến thành một chỉ hương mô mô. Ai đều mơ tưởng cắn một ngụm. Cái này một chiếc thuyền hạm thượng diện. Tổng cộng có hơn 6.000 vị khư giới chiến sĩ. Tu vi yếu nhất cũng là thiên cực cảnh sơ kỳ. Trong đó, có 1/10 khư giới chiến sĩ. Càng là đạt tới ngư long cảnh. Nói cách khác, gần kề chỉ là cái này một chiếc thuyền hạm thượng diện. Thì có tiếp cận 200 vị ngư long cảnh tu sĩ. Trương Nhược Trần có thể cảm giác đến. Những ngư long cảnh này khư giới chiến sĩ bên trong. Chỉ ít có 50 người đã ngoài. Đều muốn chú ý lực đặt ở trên người của hắn. Không hề nghi ngờ. Những người này. Khẳng định cũng là vì hắn mà đến. Cái này còn gần kề chỉ là ngư long cảnh khư giới chiến sĩ. Những thiên cực cảnh kia khư giới chiến sĩ bên trong. Đoán chừng có nhiều người hơn, cũng ôm giống nhau mục đích, trong đó một ít người, có phải là vì Long Châu cùng Thánh Kiếm, còn có một chút người, đoán chừng vì Huyền Vũ truyền thừa, xem ra lúc này đây tiến về Huyền Vũ khư giới, thật là nguy cơ trùng trùng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, tuy nhiên khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng là, hắn lại không có chút nào sợ hãi, vô luận là vì trùng kích vô thượng cực cảnh. Hay vẫn là tìm kiếm Huyền Vũ truyền thừa. Hắn đều là nhất định phải đi Huyền Vũ khư giới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải liều lĩnh người. Lại càng không là cuồng vọng tự đại người. Đã dám đi, tự nhiên có thoát thân nắm chắc. Đúng lúc này, lại có hai nhóm người. Leo lên thuyền hạm, cái này hai nhóm người. Đầu lĩnh, Trương Nhược Trần đều biết. Đúng là Tư Thánh Môn Phiệt Tư Hải cùng Chợ Đêm nhất phẩm Đường Lục Bào Tinh Sứ. Bọn hắn quả nhiên hay vẫn là đến rồi. Trương Nhược Trần nói, Tư Hải mang theo 3 vị ngư long cảnh tu sĩ. Leo lên thuyền hạm, liền hướng Trương Nhược Trần phương hướng đi tới. Đứng ở Trương Nhược Trần bên trái cách đó không xa. Lại không có lập tức tự muốn ý tứ động thủ. Tư Hải như là không biết Trương Nhược Trần đồng dạng. Chỉ là thấp giọng đang cùng 3 vị ngư long cảnh tu sĩ trao đổi. Thỉnh thoảng hướng Trương Nhược Trần phương hướng liếc mắt nhìn. Cùng Tư Hải bất đồng. Lục Bào Tinh Sứ đến. Tại thuyền hạm thượng diện đưa tới chấn động không nhỏ. Mọi người đều biết. Trương Nhược Trần cùng Chợ Đêm nhất phẩm Đường ân oán. Lục Bào Tinh Sứ hiện thân. Chính là một cái không giống tầm thường tín hiệu. Kể từ đó. Cái khác muốn đánh Trương Nhược Trần chủ ý tu sĩ. Tự không thể không tránh lui. Dù sao, Chợ Đêm quá mạnh mẽ thế. Người bình thường căn bản không dám cùng bọn họ khiêu chiến. Lục Bào Tinh Sứ chỉ dẫn theo 2 người. Theo thứ tự là 1 nam 1 nữ. Vị nào nam tử, đúng là quỷ thánh đệ tử thứ 3. Âm Vô Thường. Âm Vô Thường lớn lên có chút nho nhã. Nhưng là, da của hắn lại thập phần trắng bạch. Giống như là quanh năm sinh hoạt tại không có ánh mặt trời chiếu địa phương. Cho người một loại âm trầm làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Cô gái kia, tên là Thiết Nương Tử, chính là Huyết Vân Tông bồi dưỡng thứ 10 số sát thủ. Thân hình của nàng có chút cao gầy. Toàn bộ người mặc màu đen giáp da. Lộ ra đặc biệt căng cứng. Nổi bật da to lớn ngực. Bộ cùng mông. Bộ, mềm dẻo mà thon dài hai chân. Dưới chân của nàng, xuyên lấy một đôi kim loại thiết giày. Mỗi đi một bước, sẽ phát ra, đăng đăng, thanh âm. Thiết Nương Tử trên mặt đeo một cái màu đen thiết mặt nạ. Vật che chắn ở con mắt cùng mũi thở. Trên bờ vai treo một kiện huyền bố áo choàng. Cả người lộ ra thập phần khí khái hào hùng. Giỏi giang, liếc cũng có thể thấy được. Nàng một cái giết người vô số cao thủ đứng đầu. Âm Vô Thường trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đi tới. Chút nào đều không che giấu trên người địch ý, nói. Trương Nhược Trần, người đem ta sư muội tàng đi nơi nào? Tranh Nguyệt Tinh Sứ chính là quỷ thánh thứ 4 đệ tử. Tự nhiên thì ra là Âm Vô Thường sư muội. Tại biết được Trương Nhược Trần một mình một người tiến về Huyền Vũ khư giới thời điểm. Âm Vô Thường liền lập tức đi Trương Nhược Trần chỗ ở, nhưng là. Lại căn bản không có tìm được Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Cho nên, Âm Vô Thường chỉ có thể đi theo Lục Bào Tinh Sứ. đi vào khư giới độ khẩu. Muốn theo Trương Nhược Trần trong miệng hỏi ra đáp án. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh. Nói, ngươi là ai? Sư muội của ngươi là ai? Ta chính là quỷ thánh truyền nhân. Âm vô thường. Hiện tại, ngươi nên biết sư muội của ta là người phương nào đi à nha? Âm vô thường nói. Trương Nhược Trần nói, nguyên lai là muốn tìm tranh nguyệt tinh sứ. Chỉ tiếc, tranh nguyệt tinh sứ đã thần phục với ta. Sau này, chỉ sợ sẽ không lại hồi chợ đêm. Ngươi nói cái gì? Âm vô thường hai mắt biến thành màu hồng đỏ thẫm. Trong cơ thể lửa giận, sử hai tay của hắn thiêu đốt. Đi vào hỗn độn vạn giới sơn. Âm vô thường chợt nghe đến mọi người đàm luận. Trương Nhược Trần dùng các loại thủ đoạn ngược đãi sư muội. Thậm chí đem sư muội của hắn điều giáo thành trên giường đồ chơi. Vốn, hắn còn có chút không tin. Nhưng là, nghe được Trương Nhược Trần lời nói mới rồi. Rốt cục vẫn phải tin. Nếu không là, Trương Nhược Trần sử dụng ti tiện thủ đoạn. Ngược đãi sư muội như thế nào hội thần phục với hắn? Trương Nhược Trần không nghĩ tới âm vô thường hội tức giận như thế. Trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá Trương Nhược Trần cũng khó lấy được suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Chỉ là thản nhiên nói. Khư giới độ khẩu cũng coi như là hỗn độn vạn giới sơn địa giới. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên ở chỗ này động thủ. Lục bào tinh sứ có chút bận tâm âm vô thường khắc chế không được lửa giận. Mất đi lý trí. Vì vậy, lập tức xông tới, đem âm vô thường ngăn lại. Nói, âm huynh. Tự tính toán muốn giết hắn, cũng không vội tại nhất thời. Chờ đến huyền vũ khư giới, chúng ta lại chậm rãi thu thập hắn. Âm vô thường cuối cùng nhất hay vẫn là khắc chế xuống dưới. Tạm thời lui xuống, cũng không lâu lắm. Tại một vị ngư long thứ 9 biến bộ binh đại tướng hộ tống phía dưới. Khư giới thuyền hạm bên trên trận pháp chậm rãi vận chuyển lại. Hình thành một quả trứng gà hình dạng màn hào quang. Đem thuyền hạm bao khỏa tại trung tâm. Khư giới thuyền hạm xuất phát. Hướng huyền vũ khư giới bay đi. Cách chương.